Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, chương 1544, lại lên núi Ngọc. Mấy chục đạo bóng người, đi xuyên qua khe núi bên trong, nam nữ già trẻ, đều là quần áo tả tơi, mặt mày xanh xao, lưng đeo cái bao, bước chân vội vàng, vẻ mặt hoảng sợ. Đám người sau lưng hơn ngoài 10 dặm, tăng vọt hồng thủy bao phủ khe rãnh, xoay tròn lấy, tàn sát bừa bãi lấy, thẳng đến khe núi cuộn trào mãnh liệt mà đến. Phía trước trên sườn núi, đứng đấy ba vị nam tử, giống như là tu tiên chi sĩ, tại hộ tống bọn này chạy nạn phàm nhân. Khe núi đã qua, dãy núi kéo dài, chỉ cần chạy trốn tới núi lớn chỗ sâu. Chạy trốn tới trên núi cao, liền có thể tránh thoát thiên tai, tìm tới một đầu mạng sống con đường, mà cầu sinh gian nan. Có người ngã xuống, đám người ngừng lại làm hỗn loạn, tiếng gào nổi lên bốn phía. Ba vị tu sĩ phát hiện tình huống, đúng lúc ứng đối, Lực huynh, đã qua chiếu khán một hai, tuân mệnh, được xưng là Lực huynh nam tử, màu da ngăm đen. Cường tráng cao lớn, có lấy trúc cơ 4, tầng 5 tu vi, đạp lên ánh kiếm bay về phía khe núi, ra lệnh nam tử, 30-40 tuổi khoảng chừng, tứ chi thô dài, mày rậm nặng râu, bày biện ra trúc cơ tầng 2 tu vi, mà hắn rõ ràng là cái tu sĩ, lại đỉnh đầu ngọc quan, một thân phàm tục trang phục, rất là không giống bình thường bộ dáng. Trên sườn núi một vị khác nam tử, là cái trúc cơ 8-9 tầng cao thủ, nó tướng mạo hơi có vẻ gầy gò, quay hàm dưới giữ lại râu đen, đỉnh đầu búi tóc cắm lấy gỗ châm, rất có vài phần tiên gia khí độ, mà hắn đối với bên người đồng bạn có chút tôn kính. Lên tiếng nói, may mắn mà có cơ huynh vung tay hô to, nhiều mặt chạy nhanh. Thần Châu có thể may mắn còn sống sót. Người công lớn lao chỗ này. Ai, được xưng là cơ huynh nam tử lắc lắc đầu. Thở dài nói, chín quốc sụp đổ, lại không biên giới phân chia. Cùng là Thần Châu con dân, tự nhiên đứng ra, mà đã như thế. Chết vì tai nạn người y nguyên vô số kể. Gầy gò nam tử an ủi nói, cơ huynh dĩ nhiên tận lực. Làm sao vận trời khó lường? Vận trời thuyết pháp, đến từ năm đó Linh Hà Sơn, ngày khác nhìn thấy Thường Tiên môn chủ, cùng hắn lĩnh giáo, bản nhân không tin vận trời. Hai người tự thoại thời khác, rời đi nam tử đạp kiếm trở về, lão ông ngã trên đất không trị, ta đã phân phát thức ăn, hơi chút trấn an. Phân phó hắn tộc nhân tiếp lấy đi đường. Một vị cao tuổi lão già vứt bỏ thi giữa đường, mà người sống sót y nguyên muốn tiếp tục chạy nạn. Họ cơ nam tử gật lấy đầu, nói, ở ngoài ngàn dặm chính là núi Ngọc địa giới, mà tăng tốc hành trình. Mà hắn lời còn chưa dứt, nổ vang âm thanh truyền đến, oanh oanh, ba người sắc mặt biến hóa. Đạp kiếm bay lên, ngoài trăm dặm một ngọn núi đá đột nhiên nổ nát vụn. Lập tức bụi mù cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, ngay sau đó núi đá xoay cong rung động, đại địa, rắc rắc, sụp đổ. Một vết nứt tung quán trăm dặm, ngàn dặm, trào tuôn hồng thủy bỗng nhiên rơi xuống. Theo đó liệt diễm bắn ra mà nước lửa va chạm. Cũng bộc phát ra núi kêu biển gầm loại tiếng nổ vang. Chỗ tại khe núi không thể nào may mắn thoát khỏi. Oanh, nứt ra hai nửa. Hồng thủy, liệt diễm ngang cuốn mà đến. Khe núi bên trong mấy chục cái phàm nhân cứ thế tại nguyên nơi. Họ cơ nam tử gấp nói. Phong huynh, mau mau xuất thủ thi cứu, được xưng là phong huynh gầy gò nam tử. Ba người bên trong lấy hắn tu vi cao nhất, nhưng cũng thúc thủ vô sách, khó xử nói, địa hỏa núi lở chi uy, không phải sức người có khả năng địch. Cùng lúc đó, mấy khối sụp đổ đá lớn từ trên trời giáng xuống, họ Cơ Nam Tử ốp còn không mang nổi mình ốp. Tuyệt vọng nói, ai nha, mấy chục cái nhân mạng. Hắn cùng hai vị đồng bạn cứu rồi bọn này phàm nhân. Một đường hộ tống đến tận đây, mắt thấy núi ngọc liền tại phía trước. Ai muốn thiên tai khó thoát, mấy chục cái nhân mạng, mắt thấy liền muốn tan tành mây khói. Để hắn lại là đau lòng, lại là bất đắc dĩ. Mà liền tại giờ phút này, giữa không trung bên trong bỗng nhiên có tiếng vang truyền đến. Bang, tiếng vang ngột ngạt, du dương, quanh quẩn thiên địa, không hiểu uy thế bỗng nhiên hàng gần, khiến người không khỏi tâm thần run rẩy mà khó mà tự tin. Họ Cơ Nam Tử cùng hai vị đồng bạn khiếp sợ không thôi. Cuống quýt ngẩng đầu nhìn lại, tiếng vang còn tại quanh quẩn. Băng loạn bụi mù bên trong toát ra một đạo nhàn nhạt bóng người, trong nháy mắt xuyên qua bụi mù ánh lửa, nhanh như thiểm điện phóng tới khe núi. Đó là người nào? Mặc kệ là cao nhân phương nào, chỉ dựa vào một mình lực lượng, hắn lại như thế nào từ nước hỏa tuyệt cảnh bên trong cứu ra hơn 10 vị nam nữ già trẻ? Cùng lúc đó, sụp đổ khe núi đã bị địa hỏa hồng thủy nuốt mất, một đám phàm nhân tại tuyệt vọng gào thét, mà kia đột nhiên xuất hiện bóng người, bỗng nhiên biến thành ba người, chỉnh tề xuất thủ đánh ra cấm chế, cũng một đầu đâm vào đất lửa bên trong. Bất quá thời gian nháy mắt, một đoàn bọc lấy mấy chục đạo bóng người tia sáng xông ra khe núi mà đi. Họ Cơ Nam Tử kinh ngạc không thôi, vội vàng cùng hai vị đồng bạn sau đó đuổi theo. Tia sáng thẳng đi mấy trăm dặm, dần dần biến mất, ba người thôi động phi kiếm, toàn lực đuổi theo không ngừng. Giây lát, phía trước trên sườn núi nhiều rồi một đám bóng người, chính là được cứu vớt mấy chục cái phàm nhân, còn tại quỳ xuống đất khấu tạ lấy mạng sống tri ân. Có một vị khác áo xanh nam tử đạp không mà đứng, hiển nhiên là vị cao nhân, lại đỉnh đầu ngọc quan. Tướng mạo tuổi trẻ, mày kiếm tinh mâu, mặt mỉm cười, tu vi khó lường. Họ Cơ Nam Tử mang theo hai vị đồng bạn đuổi tới dốc núi trước. Vẫn sợ hãi không thôi, nhưng lại không dám thất lễ. Nhấc tay thăm hỏi, đa tạ tiền bối xuất thủ. Liền tại ba người hành lễ thời khắc, trong đó gió họ Nam Tử đột nhiên trần trờ nói, không phải là Vô Tiên Sinh, há? Ngươi nhận ra bản nhân? Tuổi trẻ nam tử vẻ mặt hiếu kỳ, theo âm thanh hỏi lại, nhưng cũng xác nhận suy đoán, hắn chính là Vô Tiên Sinh. Gió họ Nam Tử trừng lớn hai mắt, y nguyên khó có thể tin, liền tức nhảy xuống phi kiếm, lại bịch quỳ rạp xuống đất, vừa mừng vừa sợ nói, đệ tử bái kiến tiên sinh. Vô Tiên Sinh tự nhiên chính là Vô Cửu. Hắn thu hồi nụ cười, đưa tay gãi lấy dưới cằm, nghi hoặc nói, ngươi là? Hắn cùng Băng Linh Nhi chia tay về sau, tại Thần Châu các dạo qua một vòng, mà vô luận là Cổ Sào, Nam Lăng, vẫn là Thủy Châu, Ngưu Lê to như vậy, tận thành đại dương mênh mông trạch quốc, thế là hắn thay đổi phương hướng, thẳng đến núi Ngọc mà đến, đúng lúc gặp mà hỏa bạo phát. Núi lở đất rụt, hắn liền tế ra hóa thân, lấy cấm chế chi pháp, cứu rồi một đám gặp nạn phàm nhân. Bất quá, hắn chưa bao giờ thua qua đệ tử. Cái này xa lạ trúc cơ tu sĩ, là ai mà gió họ Nạt Tử quỳ lại, cũng làm cho hắn hai vị đồng bạn không kịp chuẩn bị. Vị này Vô Tiên Sinh chính là Hữu Hùng Công Tôn Thị, có thanh đế tên Linh Hà Sơn cao nhân. Phong Bá đạo huynh, tiền bối như thế tuổi trẻ, ngươi là có hay không nhận lầm? Quả quyết sẽ không nhận lầm. Gió họ Nam Tử hoặc Phong Bá, một bên quỳ lại, một bên phân trần nói, tiên sinh cùng đệ tử có truyền đạo thụ nghiệp tri ân, đến nay không dám quên. Mà tiên sinh bộ dáng không thay đổi chút nào, phong thái thần vận càng hơn lúc trước. Phong Bá, Vô Cửu y nguyên cách đất ba thước trên không mà đứng, một mặt hoang mang, Thần Châu cố nhân vô số, hắn lại vẫn cứ nhớ không nổi ai là Phong Bá, mà hoang mang chưa thôi. Hắn lại hơi chút khẽ giật mình, chỉ gặp một cái mày rậm nặng dâu hán tử cũng nhảy xuống phi kiếm. Hai đầu gối quỳ xuống đất, nhấc tay lễ bái nói, hiên viên bái kiến cữu phụ. Cữu phụ, Vô Cữu nhìn lấy quỳ xuống đất hai người, nhíu lại lông mày, ánh mắt thoáng nhìn, hướng về phía một người khác nói rằng, ngươi cùng bản tiên sinh có gì sâu xa, không ngại xưng tên ra. Cứu người cứu ra cái đệ tử, ngược lại cũng thôi, lại toát ra một cái sinh chất, để hắn khó tránh khỏi hơi không kiên nhẫn. Thần Châu tu sĩ, khi nào trở nên này loại con buôn, chỉ cần gặp phải cao nhân, liền lôi kéo làm quen, làm thân thích. Tử Định Sơn Lực Mục, bái kiến tiền bối. Tự xưng Lực Mục nam tử cuống quýt nhảy xuống phi kiếm, khom người thi lễ. Hữu hùng Tử Định Sơn. Vô Cứu vẻ mặt khẽ động, theo âm thanh hỏi, đã làm Tử Định Sơn đệ tử, phải chăng biết được đại hồng? Lực Mục còn chưa trả lời, một bên có người nói, đại hồng tiền bối chính là ta vương tộc cung phụng, tại hơn 10 năm trước đạo vẫn. Bây giờ Tử Định Sơn đệ tử chỉ có Lực Mục cùng hiên viên chờ giải rác mấy người. May mà có Phong Bá tương trợ, các nhà vứt bỏ hiềm khích lúc trước, các quốc gia không phân khác biệt, các nơi chẳng phân biệt được tiên phàm, đồng lòng ứng đối hạo kiếp. Vô Cữu lần nữa nhìn hướng tự xưng hiên viên nam tử, ngoại ý muốn nói, ngươi là Hữu Hùng vương tộc con cháu, tiên phụ Cơ Thiếu Điển, gia mẫu Phụ Bảo, hiên viên thuở nhỏ thụ song thân dạy bảo biết được. Vô tiên sinh xuất thân vương tộc, tại vương đình có ân, chính là tiên môn chí tôn, truyền kỳ cao nhân, y theo gia phả, hiên viên lúc này lấy cữu phụ tương xứng. Chậm đã, Vô Cữu căng ngang nói, lại liên thanh đặt câu hỏi, ngươi là Thiếu Điển cùng Phụ Bảo con trai. Đã là này loại lớn niên kỷ, mà lệnh tôn đã không tại nhân thế, lệnh đường phải chăng gắn ở. Hữu Hùng vương tộc may mắn còn sống sót mấy người, bây giờ có hay không quốc quân, vậy mà gặp được con của cố nhân, hắn không nhận ra Cơ Hiên Viên, lại cùng Cơ Thiếu Điển, Phụ Bảo quen biết, đặc biệt là Phụ Bảo, cùng hắn sâu xa không cạn, mà hắn rời đi Thần Châu đã có hơn 50 năm. Nếu như cố nhân có hậu, há không chính là người trung niên. Chỉ gặp Cơ Hiên Viên quỳ gối trên mặt đất, y nguyên thần thái uy vũ, giọng nói vang dội nói, di chuyển giữa đường, Hữu Hùng vương tộc thương vong hầu như không còn, may mà gia mẫu không việc gì, đã đến núi Ngọc mà Thần Châu chín quốc hủy hết, ai vì quốc quân đã râu ria, như thế nào râu ria đâu, nguy nan thời điểm, quần long vô thủ, nếu không có Cơ huynh đứng ra, như thế nào trấn an may mắn còn sống sót lê dân bách tính? Lại như thế nào nặng kiến Thần Châu đâu? Vị này Phong Bá nói có lý. Vô Cữu gật lấy đầu, nói, nam nhi tốt, đứng thẳng nói chuyện. Cơ Hiên Viên nhấc tay xưng là, mang theo phấn chấn thần sắc nhảy người lên, mà Phong Bá y nguyên quỳ gối trên mặt đất, xấu hổ nói, tiên sinh hẳn là quên rồi. Tại hạ Phong Bất Nhị, Phong Bất Nhị, Vô Cứu ngưng thần tường tận xem xét, ngoài ý muốn nói, ngươi là man tử, Phong Bất Nhị, Phong Bá mừng rỡ nói, ân, chính là tại hạ, đổi tên rồi, bộ dáng cũng thay đổi, không hai, chính là tên thường gọi, nhận được các phương đạo hữu nâng đỡ, liền cải thành Phong Bá, chính là tại hạ tu luyện rồi tiên sinh truyền lại Nguyên Linh Tâm Kinh, từ đó đạp vào tiên đồ, lại bởi vì bế quan nhiều năm khiến cho tướng mạo có biến, thì ra là thế. Vô Cứu bừng tỉnh đại ngộ, phất tay áo hất lên, một luồng lực đạo xảy ra bất ngờ, khiến cho quỳ xuống đất Phong Bá đằng không mà lên, hắn lảo đảo rơi xuống đất, bối rối nói, tiên sinh, ha ha, Thật sự không có nghĩ tới a. Vô Cữu mặt lộ vẻ mỉm cười, vừa tối tối cảm khái không thôi. Man Tử cũng chính là Phong Bất Nhị, chính là hắn năm đó đào vong giữa đường kết biết phàm tục sơn dân, lẫn nhau từng có qua một đoạn hoạn nạn tao ngộ, mỗi người đi một ngả thời điểm. Hắn gặp Phong Bất Nhị làm người phúc hậu, có hướng đạo chi tâm, liền sẽ một phần Nguyên Linh Tâm Kinh sao chép đưa tặng. Ai ngờ hắn lâm thời khởi ý, sáng tạo ra một vị trúc cơ cao thủ, mà để hắn ngoài ý muốn không chỉ như thế. Cơ Thiếu Điển hậu nhân, đúng là tiên môn đệ tử, cũng là một vị trí hướng rộng lớn quốc quân. Hữu Hùng Quốc mặc dù đã không còn tồn tại, hắn lại không cam lòng trầm luân, tự mình tham dự cứu viện, cũng triệu tập chí sĩ đầy lòng nhân ái, đảm đương lên nặng kiến thần châu trách nhiệm. Ngoài ra, hắn Vô Cữu mẫu thân đến từ vương tộc họ Cơ, vị này Cơ Hiên Viên xưng hô hắn là cứu phụ, cũng là hợp tình hợp lý. Oanh, nơi xa vang lên một tiếng nổ vang, cuồn cuộn ánh lửa bụi mù tràn ngập mà đến, chỗ tại dốc núi theo đó lay động, còn ở chờ quan sát mấy chục cái nam nữ già trẻ lập tức loạn thành một bầy. Cơ Hiên Viên thần sắc lo nghĩ, cất giọng hô to, các vị như vậy đi về phía tây, liền có thể thoát đi hiểm địa. Đám người không dám trì hoãn, nhấc tay tạ ơn, nhặt lên bọc hành lý, dìu già dắt trẻ mà đi. Cơ Hiên Viên nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nói, cứu phụ, phía trước chính là núi Ngọc Địa Giới, nếu Nhược Gia Mẫu gặp ngươi trở về, tất nhiên mừng rỡ. Núi Ngọc, Vô Cứu mắt nhìn về nơi xa, như có chỗ nghĩ, chốc lát, hắn đưa tay một chiêu, bang, một tiếng nổ vang rung khắp thiên địa, một đầu màu xanh cự long phá mây mà ra. Cơ Hiên Viên cùng Phong Bá, Lược Mục đều là ngạc nhiên nghẹn ngào, thần long đã thấy Vô Cữu đạp không mà lên, trầm giọng nói, theo ta ngự long lại lên núi Ngọc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN